Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013. Chương 1013. Thương nghiệp lẫn nhau đầy. Truyền thừa bí cảnh một chỗ tầng hầm. Vàng bạc đồng ba mặt người. Chính nhìn xem mới nhất phát ra tin tức. Chính nghĩa có lẽ hội đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt đối gần nhất quỷ đỉnh phong ấn người hy sinh trợ cấp sự kiện theo. Dõi phỏng vấn, người tu luyện đại hội đã làm ra tân chế độ quy định. Đối bởi vì công hy sinh nhân viên, đem miễn phí cung cấp linh hồn chuyển sinh phục vụ. Đối phương có thể lựa chọn lấy người máy hình thái tiếp tục cùng nhà người sinh sống. Hoặc là chuyển sinh côn trùng trưởng thành linh tộc, đồng diện nhân nhìn đến đây. Trực tiếp đóng lại TV. Đáng hận, lúc đầu ăn bài tốt kế hoạch, có thể đem nhân loại triệt để cắt đứt thành người tu luyện cùng phàm nhân hai cái giai tầng. Kết quả là dạng này bị bọn hắn hóa giải. Đồng diện nhân tức giận mà nói lấy. Không sao, loại này lấp đầy chỉ là nhất thời. Người tu luyện cùng người bình thường chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Chung quy muốn chia hai cái giai cấp. Bọn hắn làm như vậy, bất quá là châu chấu đá xe. Lịch sử trào lưu là sẽ không bị cá nhân ý chí chỗ sửa đổi. Kim diện nhân khinh thường mà nói lấy. Lại nói, bọn hắn cũng chỉ có thể đùa nghịch chút vô dụng mánh khóe. Nhưng lại không biết đã sớm rơi vào chúng ta cái bẫy. Mà không biết, nói cũng thế, những người này tự cho là đã phong ấn chặt bổ thiên đình, tránh cho nguyền rủa lan tràn, nhưng lại không biết, đó là chúng ta cố ý lưu lại lỗ thủng. Đồng diện nhân đắc ý nói, không sai, phong ấn bản thân lực lượng sẽ bị bổ thiên đình liên tục không ngừng địa hấp thu. Bọn hắn mong muốn bổ thiên đình nguyền rủa không cần khuếch tán. Mỗi tháng đều muốn gia cố một lần phong ấn, tương đương tự động cho chúng ta tục phí. Kim diện nhân cười nhạo nói. Ngân diện nhân lắc đầu giận dữ nói. Cái này cũng trách không được bọn hắn ngu xuẩn. Đây là nội tình chênh lệch. Bọn hắn bất quá là vừa mới bắt đầu tiếp xúc thế giới thần bí. Tại thần bí tri thức bên trên tạo nghệ còn kém xa lắm. Quỷ vương Bồ Tát có lẽ có thể xem thấu một hai. Nhưng hắn vậy sẽ không vạch trần. Bởi vì hắn yêu cầu thời gian đến khôi phục lực lượng. Không sẽ cùng chúng ta trực tiếp vạch mặt. Đúng vậy à, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Cố gắng phong ấn quỷ đỉnh bản thân. Liền là tại cho chúng ta bày đồ cúng máu thuế. Kim diện nhân lạnh lùng nói. Nguyên lai phong ấn quỷ đỉnh bản thân, liền là một cái âm mưu. Phong ấn liền là đang cấp quỷ đỉnh bổ sung lực lượng. Chính như ngân diện nhân nói, đây là nội tình chênh lệch. Lấy nhân loại kiến thức, làm sao có thể biết mặc quỷ này đỉnh nội tình? Mà quỷ vương Bồ Tát có lẽ có thể biết mặc, nhưng hắn cấp độ này tồn tại, muốn duy trì một cái cân bằng, không thể cùng quỷ tôn vạch mặt. Miễn cho rước lấy càng ma túy hơn phiền, Nhâm Nhược Phong phái người đi mời, đối phương nhưng không có ra mặt, hiển nhiên trong đó có chút kỳ quặc, chỉ là không ai có thể nghĩ đến, chân tướng sự tình, nguyên lai là dạng này, giờ này khắc này, Phương Ninh đương nhiên cũng không biết chân tướng sự tình, hắn lúc này đang toàn lực tìm kiếm tinh cầu thích hợp người đại diện. Trừ phi hắn có thời gian lại đi xem một chút cái kia phong ấn sau cự đỉnh. Đồng thời hỏi thăm hai thần, mới có thể biết được chân tướng chỗ. Hiện tại hắn còn không có cái kia cái thời gian. Hắn nhưng là chơi giả mô phỏng kinh doanh trò chơi. Sâu biết rõ được, nếu như không có ủy đảm nhiệm hình thức lời nói. Vậy đơn giản là đúng người chơi tra tấn vô số cái vai trò đều muốn từng cái điều khiển. Vô số cái tham số đều muốn quan tâm. Vậy thì không phải là tại chơi game, mà là bị trò chơi chơi. Cũng may mấy tỷ nhân khẩu đều tụ tập tại truyền thừa bí cảnh. Người này mới lựa chọn cũng biến thành dễ dàng bắt đầu. Nhất là Phương Ninh lại không muốn cầu đối phương là cái gì thiên tài tu luyện. bởi vì toàn cầu rút lui mà phá sản xí nghiệp nhiều vô số kể. Thất nghiệp cao quản khắp nơi đều có, từ bên trong tuyển chọn một cái có lương tâm tinh cầu người quản lý. Mặc dù vậy rất khó, nhưng còn không đến mức không chọn được. Hai ngày sau đó, Thiên Thư Bảo Bối nhắc nhở có ba người lựa chọn đưa ra nhiệm vụ. Phương Ninh mở ra nhiệm vụ bọn họ ghi chép. Ba cái nhiệm vụ đưa ra người, mỗi người đều tìm đến một cái trong lòng bọn họ bên trong thích hợp nhất cầu trưởng nhân tuyển. Chỉ là ai cuối cùng mới có thể chân chính hoàn thành cái này, tìm kiếm cầu trưởng, nhiệm vụ. Đạt được kết xù ban thưởng. Tất cả Phương Ninh một ý niệm, ba cái cầu trưởng nhân tuyển đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là bọn họ đều là thần long tôn giả người quen, ách. Bọn hắn một cái so một cái giảo hoạt a. Đại gia nhìn thấy ba người tuyển về sau, không khỏi địa cảm thán nói, ta thế nào cảm giác cái này chính nghĩa người trong liên minh. Vậy không hoàn toàn là người thành thật a. Nhìn ngươi nói, Phương Ninh đại thêm khinh bỉ nói, mong muốn thực hiện chính nghĩa, liền phải so người tà ác càng có trí tuệ mới được. Nói xong cái này chút, Phương Ninh bắt đầu cẩn thận xem lên ba cái cầu trưởng nhân tuyển. Người đầu tiên, Dylan Salteri, một cái hói đầu lão giả người da trắng, lúc đầu tối bảng sân thi đấu người quản lý, bởi vì trong lòng còn có chính nghĩa, không muốn để cho tà ác siêu phàm giả dự thi, mà bị giải thi đấu cao tầng khai trừ. Phương Ninh nhìn thấy cái tên này, một cái liền nhớ lại đến, hắn đã từng mời đối phương gia nhập Long Thần bí cảnh sân thi đấu, làm cho đối phương cùng bí cảnh linh hồn, môn thần Asin cùng một chỗ phụ trách sân thi đấu vận duy làm việc. Kết quả thời gian rất lâu đến nay, ngoại trừ ngẫu có mấy lần đi sân thi đấu, Phương Ninh kém chút đều đem vị lão đại này ra cấp quên ở sau ót. Ai, còn thật là không có ý tứ. Ta thật là quý nhân bận chuyện. Vậy mà thanh lão nhân gia này đem quên đi. Phương Ninh xem hết đối phương lý lịch về sau, ngượng ngùng mà nói lấy. Hừ hừ, ngươi nói lời này, ta sẽ tin mà. Đại gia khinh bỉ nói, ngươi chính là một chơi. Liền có thể đem chuyện gì đều không hề để tâm ra hỏa. Nếu không phải ta mỗi ngày biểu hiện ra tồn tại cảm, ngày nào đó ngươi đồng dạng hội thanh ta vậy quên mất. Cái kia không có khả năng. Ta không phải như thế người. Phương Ninh thề thốt phủ nhận. Cầu trưởng người ứng cử. Cái thứ hai liền là sân thi đấu người quản lý. Không gian linh hồn, Asin. Phương Ninh nhìn đến đây, có chút buồn bực, biết ra hỏa này tồn tại người, ít càng thêm ít, hắn nhìn một chút nhiệm vụ đưa ra người, phát hiện không là người khác, chính là Dylan Salteri, nguyên đến đối phương vậy gia nhập chính nghĩa người liên minh bình đài trách không được hắn hội đề. Cử đối phương, hắn nhìn lại, Dylan Salteri, giới thiệu người, chính là Asin, cái này gọi cái gì? Thương nghiệp lẫn nhau đẩy. Đại gia khinh bỉ nói. Nhìn ngươi nói. Khó nghe như vậy. Cái này gọi dùng người không tránh thân. Hữu nghị đề cử. Phương Ninh chân thành nói. Nhìn lại cái thứ ba lại nói. Người thứ ba tuyển là Long Lý Ngư. Hắn lớn cái tâm nhãn. Chuyên môn đi xem hạ giới thiệu người. Phát hiện chính là chính khí chi thành người quản lý. Bạch Nhược Thương. Cái kia không may hài tử. Ếch, gia hỏa này tiền khoa nhiều lắm. Tham lam cực kỳ. Vậy mà có thể được đề cử. Phương Ninh nghi ngờ nói. A, nó mặc dù lòng tham điểm. Nhưng làm việc vẫn là rất đắc lực. Đại gia ngược lại là cho nó nói lời hữu ích. Đã dạng này, cái kia liền trực tiếp định ba người tốt. Liền tạo thành một cái ba người quản lý ủy viên hội. Vừa lúc một người, một cái quỷ, một cái yêu, cực kỳ công bằng, vừa lúc thể hiện đoàn kết tinh thần. Phương Ninh cuối cùng đánh nhịp đường, Long Thần bí cảnh tầng 2 sân thi đấu, người da trắng lão hói đầu đai lần, không gian linh hồn, cổ Hy Lạp trắng nam, Asin. còn có một đầu nằm tại trong hồ cá cá lớn, cùng nhau chờ đợi thần long đại tôn triệu kiến. Sự tình ngọn nguồn, bọn hắn đương nhiên biết rõ, không nghĩ tới, ta như vậy tuổi đã cao lão gia hỏa, vậy có cơ hội đi quản lý cả một cái tinh cầu. Cái này thật là làm cho ta có chút tâm thần bất định bất an a. Lão đầu đai lần lại là hưng phấn, lại là tâm thần bất định, cái này có vấn đề gì? Liền là chạy đến khác tinh cầu bên trên mở một nhà Đông Ấn Độ công ty thôi. Đây không phải lão đầu ngươi các tổ tiên am hiểu nhất sự tình mà. Long Lý Ngư khinh thường nói. Ếch, cái kia chút ám muội lịch sử, chúng ta cũng muốn thừa nhận, nhưng tóm lại muốn đi hướng văn minh. Lão đầu rất là phiền muộn, đầu này thượng giới xuống tới cá, làm sao đối lịch sử loài người quen thuộc như vậy, thật là hết chuyện để nói. A Xin, tung bay giữa không trung, không để ý tới hội một người một yêu cãi lộn, hắn chỉ là tự mình lẩm bẩm, ta nhất định phải thành lập một cái tinh cầu đại sân thi đấu. Nghe nói tinh cầu bên trên tương lai đều là thạch đầu nhân. Cái kia vừa lúc, đánh nhau cũng không có huyết tinh, tin tưởng nhất định rất đặc sắc. Phương Ninh rất mau xuất hiện tại ba người trước mặt, nếu không đại gia nói thế nào giới thiệu người hết sức giảo hoạt mà. Ba người này đều có thể đạt được thần long đại tôn tín nhiệm, cái này mới là vị thứ nhất. Nhiệm vụ yêu cầu đầu thứ nhất liền là có thể hoàn thành thần long đại tôn đứng yên các hạng phát triển nhiệm vụ. Nếu như không có thần long tín nhiệm cùng ủng hộ, nói thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Tốt, ba người các ngươi về sau liền muốn cùng một chỗ trường kỳ cộng sự. Bản tọa cũng không có khác yêu cầu. Bạch Thạch Nhân đều là chút người thành thật, bọn hắn sẽ không đối với các ngươi nói láo, vậy sẽ không lười biếng, càng sẽ không trêu đùa âm mưu. Chỗ lấy các ngươi chỉ cần đồng dạng tuân theo như thế nguyên tắc, dụng tâm đối đợi bọn hắn, liền có thể đem tương lai tinh cầu quản lý tốt. Các ngươi mục tiêu chỉ có một cái kia chính là tận lực tăng lên tinh cầu nguyên khí sức sản xuất, đại lượng sản xuất pháp lực, vì tương lai cùng thượng giới đấu tranh cung cấp kiên cố hậu phương. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.